Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 866, chương 854, bộ đàm ra mắt. Tào Ngụy mới vừa vặn nghiên cứu ra nhiệt khí cầu không lâu. Nhiệt khí cầu trên tên lửa đẩy còn không phải thực hoàn thiện. Theo tối hôm nay hành động trên cũng có thể nhìn ra. Tại tốc độ còn có tính cơ động trên, Tào Ngụy nhiệt khí cầu so Đại Hoa nhiệt khí cầu kém rất xa. Mà lần này, Tào Ngụy sở dĩ lựa chọn chủ động xuất kích. Thứ nhất, bọn họ là nghĩ thí nghiệm một chút. Bọn họ nghiên cứu ra đến nhiệt khí cầu cùng Đại Hoa nhiệt khí cầu chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Đến tột cùng kém ở nơi nào. Đương nhiên, bọn họ cũng là có dã tâm. Dã tâm của bọn hắn chính là nhìn xem rốt cục có thể hay không xuất kỳ bất ý. Đem Đại Hoa Hoàng thượng Lã Bố trực tiếp cấp nổ chết. Tốt a, mặc dù chính bọn hắn cảm giác khả năng này cũng không phải rất lớn. Đến gần vô hạn bằng không. Nhưng là, vạn nhất nếu là thành công đâu. Một khi thật đem Đại Hoa Hoàng thượng cấp nổ chết. Tuy nói hiện tại Lã Bố đã có mấy cái nhi tử. Không đến mức chia năm xẻ bảy, nhưng là chí ít tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm, Đại Hoa thế tất yếu vững chắc nội chính, trong thời gian ngắn tuyệt đối không dám đối Tào Ngụy khởi xướng chiến tranh. Như vậy trải qua, chí ít lại cấp Tào Ngụy tranh thủ đến thời gian 5 năm. 5 năm sau đó, đến lúc đó còn nói không chừng ai mạnh ai yếu đâu. Bất quá sự thật chứng minh, bọn họ là nghĩ nhiều. Tại Đại Hoa Tam Cung sàng nỏ công kích phía dưới, bọn họ nhiệt khí cầu quả thực chính là không chịu nổi một kích. Bất quá, dù sao muốn cho người ta nằm mơ quyền lợi không phải. Đại Hoa lui quân, bất quá, tại Dự Châu từng cái thành trì trên, đều trên kệ Tam Cung sàng nỏ, để mà phá giải Tào Ngụy nhiệt khí cầu. Đại Hoa tiến công Tào Ngụy thời điểm, cũng không có tàn sát bình dân, tương phản phi thường chiếu cố bình dân, tận lực không đi tổn thương vô tội. Nhưng là luận đến Tào Ngụy thời điểm tiến công, ai biết bọn họ sẽ làm ra chuyện gì? Vạn nhất nếu là bị Tào Ngụy nhiệt khí cầu cấp trộm chỗ trống, đối Dự Châu tiến hành cực kỳ tàn ác oanh tạc lời nói, thế tất sẽ chết thảm trọng. Loại chuyện này là Lã Bố tuyệt đối không cho phép phát sinh. Trên tường thành, tùy thời đều có binh sĩ dùng kính viễn vọng tại quan sát. Một khi phát hiện Tào Ngụy nhiệt khí cầu đến tung tích, lập tức liền sẽ vận dụng Tam Cung sàng nỏ tiến hành xạ kích. Tuyệt đối không cho phép Tào Ngụy nhiệt khí cầu tiến vào Dự Châu trên không. Không những như thế, Lã Bố còn chuyên môn lưu lại 500 chiếc nhiệt khí cầu tại Dự Châu. Như vậy là vì đề phòng Tào Ngụy nhiệt khí cầu lên cao đến không trung, lên cao đến Tam Cung sàng nỏ tầm bắn bên ngoài độ cao đối Dự Châu tiến hành oanh tạc. Một khi xuất hiện loại tình huống này lời nói, lớn như vậy Hoa nhiệt khí cầu liền phát huy được tác dụng. Đại Hoa tại nhiệt khí cầu trên chuyên chở cải tiến qua Tam Cung sàng nỏ, tăng cường không trung đả kích cường độ. Tin tưởng 500 chiếc nhiệt khí cầu, Tam Cung sàng nỏ tên nỏ tề phát, có thể đối Tào Ngụy nhiệt khí hình tròn thành đả kích chí mạng. Không phải là nơi này, liền Kinh Châu còn có Dương Châu Bắc Bộ, còn có Quan Trung các vùng thành trì, đều tăng cường phòng thủ. Trở lại Nam Kinh sau đó, Lã Bố chuẩn bị đem Hoàng Thừa Ngạn gọi tới, để hắn nghiên cứu chế tạo đại pháo, súng trường còn có xe tăng. Không ngờ, Lã Bố còn không có ra lệnh đâu, Hoàng Thừa Ngạn đã chủ động cầu kiến. A, nghe được tin tức này sau đó, Lã Bố không khỏi vui mừng. Xem ra, trước đó chính mình mạng Hoàng Thừa Ngạn nghiên cứu sản phẩm mới, hắn đã chế tạo ra một cái trong đó hoặc là mấy cái tới a. Lã Bố hiểu rõ vô cùng Hoàng Thừa Ngạn. Hắn chính là cái nghiên cứu khoa học cuồng. Nếu như không có nghiên cứu ra sản phẩm mới lời nói, hắn là tuyệt đối sẽ không đi cầu thấy. Nhanh tuyên, Rất nhanh, Hoàng Thừa Ngạn liền được mời vào. Lã Bố nhìn thấy Hoàng Thừa Ngạn trên người phi thường trà đạp, tóc hỗn loạn xoắn suýt cùng một chỗ, tản mát ra một cỗ mùi vị khác thường. Quần áo trên người vừa bẩn vừa nhăn, cũng không biết bao nhiêu thời gian không có đổi qua. Hốc mắt biến thành màu đen, mí trên sưng vù, hiển nhiên giấc ngủ thiếu nghiêm trọng. Trong tay còn mang theo một cái túi, bên trong không biết chứa cái gì đồ vật. Trên mặt thần sắc toát ra vẻ hưng phấn. Thần Hoàng Thừa Ngạn, tham kiến Hoàng Thượng, quốc trượng mau mau xin đứng lên, ngồi xuống nói chuyện. Hoàng Thừa Ngạn nhẹ gật đầu, cũng không già mồm, mừng khấp khởi ở trên ghế salon ngồi xuống, nhịn không được đối Lã Bố nói ra. Hoàng Thượng, hiện tại bộ đàm còn có điện thoại cùng máy quay đĩa đều nghiên cứu ra được. Máy chụp ảnh cũng sắp. Đây là bộ đàm còn có điện thoại cùng máy quay đĩa đến nguyên mẫu. Mời Hoàng Thượng xem qua. A, không nghĩ tới vậy mà nghiên cứu ra ba loại sản phẩm mới. Tốc độ này có chút vượt ra khỏi Lã Bố mong muốn. Lã Bố không khỏi cao hứng gật gật đầu. Lã Bố giờ mới hiểu được. Thì ra Hoàng Thừa Ngạn trong tay xách theo cái túi, chung chính là cái này ba loại sản phẩm mới nguyên mẫu. Lã Bố để thái giám đem cái túi trình lên, quan sát cái này ba loại nguyên mẫu. Đầu tiên là bộ đàm, bởi vì hiện tại nhựa plastic kỹ thuật cũng không thành thục, cho nên vẻ ngoài trên xem tướng làm xấu xí. Bất quá bây giờ cũng không phải theo đuổi vẻ ngoài thời điểm, chỉ cần thực dụng liền tốt. Lúc này Lã Bố chợt thấy Lã Thắng chính hướng về phía đại điện bên trong đi tới, không khỏi mỉm cười, gần nhất tiểu gia hỏa này thường xuyên đến khiêu chiến chính mình. Thương pháp mỗi ngày đều tại tiến bộ bên trong, hiện tại Lã Thắng võ nghệ đã đạt tới nhất lưu tướng lĩnh tiêu chuẩn, bất quá muốn trở thành vô song danh tướng lời nói, còn nhất định phải đạt được trên chiến trường tẩy lễ. Thắng Nhi tham kiến phụ hoàng. Lã Bố nhẹ gật đầu nói ra, Thắng Nhi bình thân. Ngươi tới thật đúng lúc, vừa vặn thử một chút cái này bộ đàm công năng. Nghe được Lã Bố lời nói, Lã Thắng không khỏi tò mò đi lên phía trước, tò mò hỏi, phụ hoàng, cái này bộ đàm là làm cái gì a? Lã Bố mỉm cười giải thích nói, cái này bộ đàm là thành đôi đến, chỉ cần cầm trong tay cái này bộ đàm, coi như cách 2 đến 300 mét khoảng cách, liền dùng bình thường tiếng nói chuyện cũng có thể nghe rõ ràng. Lã Thắng ngạc nhiên nói ra, phụ hoàng, thật thần kỳ như vậy sao? Cái này bộ đàm đến cùng dùng như thế nào a? Tiếp xuống, Hoàng Thừa Ngạn bắt đầu cấp Lã Thắng giảng giải nổi lên bộ đàm phải dùng pháp. Cái này bộ đàm là Hoàng Thừa Ngạn nghiên cứu ra đến, cùng hiện đại bộ đàm đến cấu tạo cũng không giống nhau. Tại Hoàng Thừa Ngạn giảng giải thời điểm, Lã Bố cũng ở một bên lắng nghe. Bộ đàm đến sử dụng kỳ thật cũng không phức tạp. Lã Thắng cùng Lã Bố rất nhanh liền nắm giữ phương pháp sử dụng. Lã Thắng không khỏi như có điều suy nghĩ hỏi, phụ hoàng, đáng tiếc cái này bộ đàm đến sử dụng khoảng cách vẫn là ngắn một chút. Nếu như có thể lại bề trên một chút, đạt tới 1000 mét, thậm chí mấy ngàn mét gặp thời đợi, hoàn toàn có thể ứng dụng tại chiến tranh bên trên. Đến lúc đó, ra lệnh thời điểm, liền có thể trực tiếp thông qua bộ đàm đến hạ đạt. Như vậy, mệnh lệnh được đưa ra kịp thời lại cấp tốc, có thể đem đội ngũ hiệu suất đề cao chí ít 2-3 thành. Nghe được Lã Thắng, Lã Bố không khỏi mừng rỡ gật gật đầu. Thắng Nhi ở trên quân sự hoàn toàn chính xác có thiên phú. Nhanh như vậy liền nghĩ tới chỗ này, Lã Bố không khỏi gật đầu nói ra, Thắng Nhi, cái này bộ đàm đến có thể hiểu, còn có thể sửa đổi không ngừng. Bộ đàm bản thân liền là chuẩn bị ứng dụng tại trong quân đội, đương nhiên cũng có thể dùng cho dân dụng. Hiện tại khoảng cách là ngắn chút, bất quá dùng tại mặt đất cùng nhiệt khí cầu trên câu thông, khoảng cách là đầy đủ. Nghe được Lã Bố lời nói, Lã Thắng con mắt không khỏi sáng lên. 11, 11,